Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322: Trở lại hương hành trình. Chương 68: Trở lại hương hành trình. Sáng sớm quầy rượu bên ngoài không có người nào. Chỉ có mấy cái công nhân vệ sinh đang đánh quét lấy một chỗ bừa bộn. Một lần nữa trở lại địa cầu, Trương Hằng không thể không tốn thời gian thích ứng một chút trọng lực. Cũng may cùng chân chính phi hành gia khác biệt, thân thể của hắn còn duy trì tiến vào phó bản trước trạng thái. Cũng không có tổn thất xương nặng cùng huyết dịch, sẽ không cảm thấy khát nước, cũng không có thị lực trên vấn đề. Bình thường là viễn thị, cho nên càng nhiều chỉ là trên tâm lý thích ứng. Rốt cuộc hắn vừa mới ở trong vũ trụ phiêu đãng 4 ngày. Liền xem như trên mặt trăng, cũng chỉ có địa cầu 1/6 trọng lực. Bất quá cùng hắc buồm lúc khác biệt, những này bệnh vặt chỉ cần tiêu 1-2 cái giờ liền đều giải quyết. Trương Hằng đi bộ đến một cái cửa tiểu khu. Tại ven đường bữa sáng bày ra điểm một bát nóng hầm hập sữa đậu nành, cộng thêm 2 cây du điều và 1 cái trứng luộc nước trà. Chờ hắn ăn xong, trên đường cái cũng náo nhiệt. Phụ cận dân đi làm nhao nhao đi ra ra môn. Thành phố lớn thông cần luôn luôn là vấn đề rất lớn. Phần lớn người ở cùng đi làm địa phương cách so Ngưu Lang cùng chức nữ còn xa. Cho nên một buổi sáng sớm liền phải rời giường. Một bên vội vã đuổi phương tiện giao thông, một bên thuận tay nhét đầy cái bao tử. Thậm chí còn có không ít người dưỡng thành vừa đi đường biến ăn cái gì tuyệt kỹ. Trương Hằng khi còn bé đã từng đi qua không ít thành thị. Có đôi khi là đi theo hắn đôi kia thần tiên phụ mẫu tham gia học thuật hội nghị. Có đôi khi là đi theo ông ngoại đi nơi khác gặp bằng hữu. Hắn cũng là khi đó đã thành thói quen, sẽ ở trong lòng là mỗi cái đi qua thành thị yên lặng dán lên một cái nhãn hiệu. Nhưng mà đối với tòa thành thị này, hắn mặc dù đã ở chỗ này niệm 1,5 năm sách, nhưng như cũ rất khó tìm đến một cái chính xác từ ngữ đến khái quát cùng hình dung nó. Nó tựa như là một bát bị đầu nhập vào toàn bộ tài liệu nồng canh, đem đủ loại cổ quái kỳ lạ khẩu vị lấy một loại gần như dã man thủ đoạn thô bạo hỗn hợp ở cùng nhau. Vô luận nhiều bắt bẻ thực khách, người luôn có thể ở trong đó tìm tới mình thích bộ phận. Nhưng cùng lúc đó lại vĩnh viễn đều phải chịu đựng một số khác người không thích bộ phận. Cho nên có lẽ phức tạp liền là nó nhãn hiệu. Trương Hằng uống xong cuối cùng một ngụm sữa đậu nành, không có cùng những cái kia dân đi làm tranh đoạt công cộng tài nguyên. Quét mã giải tỏa một cỗ cùng hưởng xe đạp, một đường cưỡi trở về trường học. Nửa đường thời điểm đi ngang qua cửa hàng, hắn dừng xe tử, đi vào mua điểm đặc sản, chủ yếu là vì ứng phó lúc sau Tết trong nhà sẽ đến tiểu quỷ nhóm. Về phần đưa cho ông ngoại quét rác người máy, hắn đã tải tiểu mễ trên official website hạ đơn. Về sau trong 2 ngày không tiếp tục phát sinh những chuyện khác, Trương Hằng đem Paris chi tiễn đặt ở bắn tên quán tủ chứa đồ bên trong. Về phần cái khác trò chơi đạo cụ có thể thông qua kiểm an, hắn liền theo thân mang theo. Cùng Mã Nguy tạm biệt sau chính thức bước lên về nhà ăn Tết đường đi. Mỗi đến tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, đường sắt cao tốc trên người đều sẽ phi thường nhiều. Trương Hằng cơ hồ là bị người chen qua cửa xét vé. Cất kỹ mang theo người bao khỏa, về sau dựa theo vé xe trên chỗ ngồi hiệu đi tới trước chỗ ngồi của mình. Nhưng mà nơi đó đã có người ngồi xuống, xem ra hẳn là một đôi tiểu tình lữ. Nam sinh đứng dậy cười theo nói bọn hắn mua vé thời điểm không thể mua được cùng nhau chỗ ngồi, hỏi Trương Hằng có thể hay không thay đổi chỗ ngồi. Đồng thời hắn cũng lấy ra trong tay vé xe. Trương Hằng mắt nhìn, cũng may phía trên chỗ ngồi cũng không phải là quá xa, ngay tại toa xe đuôi. Thế là Trương Hằng đồng ý đối phương đổi toa thỉnh cầu. Nam sinh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, luôn miệng nói tạ, bởi vì đoán chừng bên kia không có dư thừa không vị. cho nên đã đặt ở giá hành lý trên dương hành lý nhỏ, Trương Hằng liền không có lấy thêm xuống tới. Hắn chỉ là đeo một cái túi trên lưng, đem chén nước, máy ảnh còn có trò chơi đạo cụ loại hình vật phẩm quý giá đều đặt ở bên trong. Nam sinh cùng Trương Hằng trao đổi chỗ ngồi tới gần lối đi nhỏ. Bên cạnh là một người mặc áo jacket trung niên nhân. Điện thoại di động của hắn từ sau khi lên xe vẫn không có ngừng qua. Hắn một mực tại đối điện thoại một đầu khác người bàn giao công việc. Hoặc là liền là cùng hộ khách thông điện thoại, thảo luận đơn đặt hàng cùng hậu mãi vấn đề. Xem ra tựa hồ là cái nào đó xưởng tiêu thụ chủ quản. Trương Hằng đối diện thì là một người nữ sinh, hẳn là giống như hắn vẫn còn đi học. Trong tay chính bưng lấy một bản mới Phương Đông Đỏ bảo thư, TOEFL từ ngữ. Từ căn cộng liên tưởng ký ức Pháp, tại mặc niệm. Bộ dáng của nàng không được tốt lắm nhìn, con mắt còn hơi nhỏ, cái mũi cũng có chút dẹp, trên thân không có thịt gì, nhưng là thắng ở tuổi trẻ. Có một cỗ ngây ngô chất phác cảm giác. Bên cạnh nàng còn lại trên vị trí kia ngồi thì là một cái so với nàng hơi lớn tuổi một chút nữ tính. Chính mang theo tai nghe dùng máy tính bảng đang đuổi kịch. Ba người nhìn đều cực kỳ phổ thông. Trương Hằng không biết có phải hay không là một mình cạnh tranh phó bản lưu lại di chứng. Để hắn sẽ nhịn không được theo bản năng lưu ý người bên cạnh. Bất quá trong thế giới hiện thực cũng tương tự có người chơi tồn tại. Hơn nữa còn số lượng không ít. Làm như vậy cũng là không tính chuyện bé xé ra to. Nói đến tại Apollo kế hoạch trong trại huấn luyện cùng giả lai cuộc chiến đấu kia. Là hắn lần thứ nhất tự tay xử lý người chơi khác. Trương Hằng vốn cho là mình nhiều ít sẽ có một chút khó chịu. Nhưng mà không biết phải chăng là bởi vì lúc trước hắn đã trải qua quá nhiều cuộc chiến đấu. Trên tay nhuộm đầy máu tươi. Mặc dù đối tượng đều chỉ là phó bản bên trong người hoặc thế giới hiện thực quái vật. Nhưng mà lần này tại đối đầu người chơi khác, thời điểm trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác cũng không có quá nhiều ba động. Khi hắn dùng hạt cát ngăn chặn giả lai miệng, nhìn đối phương một chút xíu ngạt thở mà chết. Toàn bộ quá trình tâm tình của hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Thậm chí, có chút quá bình tĩnh. Bởi vì cái này có lẽ có thể tính là hắn giết chết cái thứ nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa, người. Có khoảnh khắc như thế, liền ngay cả chính hắn đều đối bây giờ mình cảm nhận được một tia lạ lẫm. Trương Hằng cũng không biết mình bây giờ tình trạng có tính không bình thường. Bởi vì trước đó chưa từng có người nào có được hướng hắn đồng dạng phong phú nhân sinh kinh lịch. Cũng không có người nói cho hắn biết tình huống hẳn là như thế nào. Chú ý tới có người tới trước mặt mình. Lưng TOEFL nữ sinh đem trên bàn chứa khoai tây chiên cùng quả táo cái túi hướng mình trước người. Lại lay hai lần, Trương Hằng nói tiếng cảm ơn. Tại nàng đối diện ngồi xuống, hắn vừa đem ba lô cất kỹ. Điện thoại liền chấn động lên, WeChat liệt biểu bên trong một cái Aqua Quy bản ảnh chân dung trên nhiều hơn một cái nho nhỏ một. Ý vị này có một đầu đến từ đối phương mới tin tức. Trương Hằng ấn mở, ta an vị tại ngươi đối diện, ngươi trông thấy ta sao? Trương Hằng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện TOEFL nữ sinh, cái sau tại cúi đầu cõng từ đơn. Cảm nhận được Trương Hằng ánh mắt rơi vào trên mặt của mình. Tại cẩn thận quan sát nàng, TOEFL nữ sinh trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Chẳng những không có ngẩng đầu, ngược lại ép thấp hơn. Đồng thời bên tai cũng có chút nóng lên. Trương Hằng hồi phục lại chơi như vậy liền đem ngươi kéo hác. Hì hì, hôm nay có chút nhàm chán. Ngươi đang làm gì? Có muốn cùng đi hay không đi dạo nhà ma vịt? Nghe nói có đầu hẻm nháo quỷ rất lợi hại. Chúng ta ban đêm đi bắt quỷ đi. O, V, kép, hết chương.